12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 10, Hải tặc vũ trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một bờ biển nào đó trên bãi cát có hai cô gái ướt từ đầu đến chân đang ngồi thở dốc. Đội phó à, giờ chúng ta phải làm gì đây? Cự giải vuốt mái tóc vàng ướt sũng. Mau trở về thôi, ở đây không an toàn. Thiên Yết kéo tay cự giải biến mất. Cùng lúc đó thì lại có hai kẻ lạ mặt khác xuất hiện. Khốn kiếp, mất dấu chúng rồi, bọn họ không thể chạy xa được. Mau đuổi theo, được, Kim Ngưu và Sử Nữ trở về hội họp với Song Tử và Song Ngư. Chúng ta phải mau chóng tìm ra hai người họ, những kẻ kia rất nguy hiểm. Đội trưởng, cả bốn cô gái cùng quay ra thì thấy Thiên Yết và cự giải đã trở về. Hai người không sao đó chứ? Song Tử hỏi han, tụi mình không sao, chúng ta mau vào trong nhà đi. Đội trưởng Kim Ngưu sắc mặt nghiêm trọng, được, và các cô gái nhanh chóng chạy vô nhà để lẩn trốn những kẻ nguy hiểm đang săn lùng ngoài kia. Tại một chỗ khác, thân thủ của họ nhanh đó. Mày còn cảm thán sao? Không ngờ yêu ta ết được chúng thì sẽ là mối nguy hiểm không tưởng đấy. Tao thấy bọn họ cũng chỉ là tự vệ đâu cố ý làm hại chúng ta. Hơn nữa vụ náo loạn ăn cắp tài nguyên trái đất cũng do mình khởi xướng mà. Chỉ huy trưởng, nó bảo là phải thủ tiêu hết còn gì. Dân số người ngoài hành tinh của chúng ta đang giảm mạnh. Nếu cứ tiếp tục gờ yêu ta ết đồng loại thì sẽ sớm bị tuyệt chủng, mày không nghĩ vậy sao? Huống hồ, hai cô nàng vừa nãy cũng không tệ chút nào. Biết đâu bắt về còn có công dụng khác, mày ngây thơ vừa thôi. Chúng sẽ khuất phục sao? Tao sẽ làm theo cách của tao. Chỉ huy trưởng không quan tâm mấy đâu. Vừa nãy chỉ huy phó có gọi bảo trở về kia. Mau đi thôi, được, và hai kẻ lạ mặt ấy lại biến mất không chút dấu vết. Quay lại với các cô gái, Thiên Yết và cự giải vừa thay đồ xong, hiện đang ngồi bàn bạc với các thành viên còn lại. Đội trưởng cậu nghĩ sao? Thiên Yết hỏi, theo như những gì cậu nói, có hai kẻ đã xuất hiện và tấn công các cậu. Ừ, bọn chúng có khả năng ngưng động thời gian giống chúng ta và nhiều cái khác nữa. Vậy chắc chắn họ là một nhóm người đến từ vũ trụ rồi. Bốn cô gái chăm chú nghe. Họ làm thế phải chăng là để vơ vét tài nguyên của trái đất? Song Tử hỏi, khả năng này rất cao. Trái đất có nhiều tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là kim loại quý hiếm. Không ngoài trừ khả năng là kim cương vì dù không phải kim loại quý nhưng nó có giá trị rất lớn. Đội trưởng Kim Ngưu suy đoán, nếu chỉ là cần một số ít tài nguyên để sửa chữa phi thuyền như tụi mình thì chắc chắn họ sẽ không phá hoại đến mức ấy. Thiên Yết nói, ý của đội phó không lẽ là... Sử Nữ hiểu ra, hải tặc vũ trụ, Song Ngư không nhanh không chậm đáp, vậy thì không ổn rồi. Đội trưởng Kim Ngưu lo lắng, sao lại không ổn, bốn cô gái khó hiểu. Hải tặc vũ trụ từ lâu đã khiến cho cả vũ trụ từng phải kinh sợ. Bọn chúng ít khi xuất hiện nhưng chưa một người nào nhìn thấy chúng mà còn sống hết. Những kẻ đó vừa bí ẩn lại vừa nguy hiểm nên không ai dám điều tra bất cứ thông tin gì liên quan đến nhóm người này. Kim Ngưu giải thích, vừa nghe xong thì các cô gái đều cảm thấy run run. Hải tặc vũ trụ danh tiếng không người nào không biết nhưng nhìn thấy họ thì chỉ có nước chết. Sao các cô lại xui xẻo đến hành tinh này để đụng độ bọn chúng chứ? Họ có thực sự nguy hiểm như lời đồn không? Song Tử thắc mắc, cái này, hai người thấy thế nào? Kim Ngưu quay sang Thiên Yết và cự giải. Chúng rất mạnh, mặc dù chưa nhìn thấy mặt nhưng chắc cũng trên chúng ta một bậc. Thiên Yết nhận xét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy phải làm sao đây? Chúng ta cần tìm phụ kiện sửa phi thuyền mà giờ đám hải tặc đó chiếm hết tài nguyên thì còn gì? Sử Nữ bất mãn, xem ra, phải mạo hiểm một phen rồi. Ý đội trưởng là sao? Cự giải khó hiểu, thứ nhất chúng ta phải bảo vệ nguồn tài nguyên còn lại của trái đất. Thứ hai là không thể để đám người đó tiếp tục hoành hành làm hại người vô tội được. Tức là bảo vệ người trái đất sao? Rầm, Song Ngư đứng dậy đấm vào bức tường gần đó. Bảo vệ tài nguyên thì được, nhưng mình tuyệt đối không bảo vệ con người đâu. Nói rồi cô bỏ lên lầu, các cô gái tâm trạng phức tạp, đội trưởng, Sử Nữ quay sang Kim Ngưu, cứ để cậu ấy suy nghĩ thêm, Sử Nữ cũng không nói gì nữa, các cô gái mỗi người một tâm trạng, họ đang phân vân điều gì chăng? Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.